Chương 1598, Ma Phương Mỹ Nhân, 60. Địch Thần Minh cũng không biết, hắn sở dĩ tại huyễn kính bên trong, tình huống hung hiểm vạn phần. Là bởi vì hắn tâm cảnh xứng đôi không lên thực lực, tu luyện không tu tâm, làm sao có thể kinh lịch ở các loại dụ hoặc hắn là tại mọi loại buồn khổ biệt khuất bên trong, gặp phải cái kia đạo thần bí linh hồn. Cơ hồ không có cái gì khó khăn, liền bị đối phương dẫn đến một con đường không có lối về đổ. Hắn từ nhỏ thời gian đều là xuôi gió xuôi nước, thuộc hạ công ty đều là quốc nội số 1 số 2, cơ hồ không có cái gì đối thủ. Đột nhiên đổi một cái lạ lẫm địa phương, còn không có kinh lịch đủ cực khổ, liền nên đón một cái người thần bí trợ giúp. Nội tâm chỉ có kiềm chế cùng phẫn nộ hắn, tại thu hoạch được lực lượng cường đại thời điểm, sẽ chỉ bành trướng không chịu nổi. Bởi vì cái này thần bí linh hồn, hắn căn bản liền không có ý nghĩ đi tìm hiểu cái này thần bí thế giới, đến tuột cùng có cỡ nào thần bí cùng rộng lớn. Phải nói, hắn còn không có trải qua chí mạng nguy cơ, lập tức liền muốn bước lên đỉnh phong, là xem thường những người khác. Đồng thời, nội tâm lại loáng thoáng đối cái này thần bí thế giới, cảm thấy không dám. Phiêu Miểu cùng Ngân Hoàn hai người, tương lai sẽ cho hắn tạo thành trở ngại, hắn liền nghe thần bí linh hồn lời nói, muốn trừ bỏ đối phương. Hắn cho rằng Đường Quả cùng Cung Úy, bất quá là đang trêu đùa bọn hắn những người bình thường này, lại thêm thần bí linh hồn nói tới, ma phương thế giới có vào không ra, liền có cớ, diệt trừ hai người này. Hắn vì chính mình tư dục, gắn một cái 10 phần quang minh chính đại lý do, cứu vớt ma phương thế giới vô số người tại trong nước lửa, trả lại bọn họ một cái tự do. Dựa theo thần bí linh hồn chỉ dẫn, Địch Thần Minh tìm Tơ Y Ngân Hoàn tán nhân cả hai vị trí, thấy hai người ngồi xếp bằng, mặt lộ dãy rủa cùng thống khổ, hắn hơi thở dài một hơi. Hiện tại muốn làm thế nào đầu tiên chơ chu tờ đa? Địch Thần Minh lặng lẽ tìm tòi đi qua, chạy tới hai người trước mặt, thấy hai người xác thực không có phản ứng, mới là thật yên lòng. Tiểu tử này, quả nhiên đến. Ngân Hoàn tán nhân thanh âm truyền đến Phiêu Miểu tiên tử trong tai, chúng ta chơi như thế nào? Hắn Phiêu Miểu tiên tử hừ lạnh một tiếng, không bằng liền dựa vào huyễn kính bên trong tình huống đi, ta chỗ tao ngộ huyễn cảnh, là sư môn bị người làm nhục, sư muội chết trước mặt ta, đang muốn rút kiếm đi báo thủ. Hắn đến vội vặn, tuy nói là huyễn kính, còn là làm ta 10 phần khó chịu, thẳng thắn dẫn theo kiếm chém nát hắn, để ta ra một hơi. Ta cũng nghĩ đến một cái lý do tốt, giả vờ sư muội ta bị người đoạt đi, rút kiếm chém tình địch, lý do này phù hợp ha, phù hợp, quá phù hợp. Ngân Hoàn, không nghĩ tới ngươi cũng là đầy bụng ý nghĩ xấu a, ngươi nhìn hắn còn không xuất thủ, nhất định là đang chờ chúng ta thổ huyết. Ngân Hoàn nói, Phiêu Miểu, nếu không, chúng ta phun một ngụm máu cho hắn nhìn xem, hắn không động thủ, chúng ta cũng không tốt đột nhiên nhảy dựng lên, có phải không nói có lý, tới đi, Ngân Hoàn, hai ta phun một ngụm máu cho hắn nhìn xem. Tại Địch Thần Minh kiên nhẫn trong khi chờ đợi, Ngân Hoàn tán nhân cùng Phiêu Miểu tiên tử đồng thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Liên la lúc này, đi, giết chết bọn hắn. Thanh âm thần bí vang lên. Địch Thần Minh không do dự, nắm theo trong tay người khác đổi lấy đoàn đao, đầu tiên là phóng tới Ngân Hoàn tán nhân trước mặt, bởi vì hắn nhìn muốn thảm một chút. Mắt thấy một đao muốn đâm vào Ngân Hoàn ba người đan điền, đúng vậy, thanh âm thần bí cùng hắn nói, giết tu tiên giả, muốn trước hủy đi đan điền. Đan điền là bọn hắn lực lượng nguồn suối, đan điền bị hủy đi, tu tiên giả không sai biệt lắm phế bỏ.